Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 sinh tồn đào. Rằng co mấy ngày hắc ám chi lữ, nơi đây mật thất trung tối tăm ánh sáng hoảng đến khúc vân cơ hồ không mở ra được mắt. Thích ứng một hồi lâu, sáng lên chính là mật thất vách tường biên chỉnh tề bày ra cây đuốc giá. Đồng thau tính chất đứng ở trên mặt đất, đỉnh mang võng cách cái loại này. Nguyên thủy lại tràn ngập nghệ thuật hơi thở, cây đuốc giá đỉnh võng cách tỏa sáng lại không phải thiêu đốt ngọn lửa, mà là sáng trong loang loáng thủy tinh. Ở này đó thủy tinh khối chiếu dọi xuống, chỉnh gian mật thất có vẻ tinh oánh dịch thấu. Mật thất không lớn, một gian đại học thường thấy cầu thang phòng học tả hữu mà thôi, chợt xem dưới. Này gian mật thất thiết kế có điểm như là viện bảo tàng. Rất nhiều hình thái khác nhau màu trắng thạch đài quay chung quanh phòng rơi rụng đứng sừng sững. Giải rác lại không hỗn độn, nhìn qua rất là mỹ quan. Mỗi cái trên thạch đài đều phóng một kiện hoặc là vài món đồ vật. Có sách vở quyển trục, cũng có vũ khí phòng cụ, còn có chút nhìn không ra là làm cái gì tác dụng vật nhỏ, ngay trung tâm lại là một cái pha đại. Thạch đài, chu vi vòng quanh nhiều thụy khắc thức cột đá. Rất giống là một cái sân khấu. Sân khấu ở giữa một cái cột đá khởi động mái vòm kiến trúc. Giống cái trong hoa viên tiểu đình, cũng như là đại hình thần miếu mô hình thu nhỏ. Tiểu đình chung một cái bàn đá, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên phóng một quyển bề ngoài chất phác sách cổ. Tiểu đình chính phía trên, cũng chính là mật thất khung đỉnh vị trí, có thể nhìn thấy hình tam giác sắp hàng, ba chiếc nhẫn, nhìn kỹ. Kia kỳ thật là ba cái phù điêu vòng tròn huy chương. Mỗi một cái đều tương đương với tiệc rượu thượng 10 người bàn tròn lớn nhỏ. Nếu thật là nhẫn, kia cũng quá dọa người. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Khúc Vân liền nhận ra tam giác đỉnh điểm ở vào tối cao chỗ cái kia huy chương. Đúng là chính mình vừa mới ở bên ngoài trên vách tường sờ đến, kia kỳ thật là một quyển phẳng phất. Bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn. Nó tả hạ huy chương, là một cái mềm thể vặn vẹo đồng hồ, bị kéo trường, như giải Mobius giống nhau đầu đuôi tương liên, cực giống một quả nhẫn, mà hữu hạ, còn lại là hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu. Đầu đuôi tương tiếp ba cái vòng tròn huy chương ngang nhau lớn nhỏ. Làm người ở tiềm thức chung cảm nhận được ở giữa như có như không liên hệ. Chẳng sợ nó mặt trên đã không có gì hoa mỹ ma pháp quang ảnh hiệu quả. Cũng không có lại phát ra cái gì thần bí tiếng vang. Vẫn là cho người ta một loại cổ xưa mà thâm thúy cảm giác thần bí, Khúc Vân trực giác đến. Chính mình đi tới một cái khó lường địa phương. Chỉ sợ là gặp một ít Lam Mác trong không gian Miss Ha cấp ra kia phân kéo dài qua vũ trụ từ Nam Chí. Bắc đem tích danh sách chung cũng không có thể bao hàm kỳ ngộ cùng tri thức. Xem những cái đó đồ vật, không cần kêu Miss Ha tới giám định cũng có thể từ chúng nó mặt trên tự thân phát ra quang mang chung. Xác định kia tuyệt đối đều là chiến hồn trở lên cấp bậc trang bị chờ Khúc Vân mang theo nơi này đồ. Vật đi ra ngoài. Chỉ sợ lúc sau trò chơi sẽ đơn giản đến như chém dưa sắt rau giống nhau. Chỉ là vào Khúc Vân mắt lại không phải những cái đó cao cấp đồ vật. Nàng biên tản bộ du tẩu ở triển đài chi gian, biên từ sân khấu biên trên thạch đài tùy tay cầm lấy một quyển sách không đợi lật xem. Trong lòng chính là cả kinh, không tốt, phía trước đem nàng truyền tống tiến vào kia cổ lực lượng lại muốn tới. Mới vừa tiến vào khi còn ở lo lắng có thể hay không đi ra ngoài. Ai biết nguyên lai là chỉ làm lấy một kiện đồ vật a. Cơ hồ không cần phản ứng thời gian dường như, Khúc Vân xoay người cất bước nhảy lên sân khấu tựa như tiểu đình phóng đi tuy rằng chỉ có 2-3 mễ. Khoảng cách, lại là không còn kịp rồi. Kia cổ lực lượng đã gần người. Trong giây lát, Khúc Vân đột nhiên nhanh trí mà sướng một lần tiến vào khi hợp âm. Nguyên bản chỉ là bởi vì không cam lòng mà ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tận lực thử một lần. Ai ngờ kia lôi kéo lực lượng thật sự liền tạm dừng một sát. Phảng phất bị quấy nhiễu dường như, sau đó, như nguyện sờ đến trong đình trên bàn sách cổ, ở hai quyển sách bị đưa vào huy chương đồng thời. Khúc Vân cảm thấy kia lực lượng phảng phất có chút phẫn nộ mà đem nàng thô bạo ném đi ra. Ngoài, phiên vài cái té ngã, chạm vào đến mặt xám mày cho. Khúc Vân giãy giụa bò lên thân, trước mặt đúng là mấy ngày trước tiến vào mà thành khắc đầy phù văn đại môn. Môn vẫn cứ là mở ra trạng thái, cái kia quan tài trạng khe lõm liền ở mặt trước, chỉ là bốn phía so với tiến đến thời điểm muốn sáng sủa một ít. Thậm chí so với kia gian dùng thủy tinh chiếu sáng mật thất càng lượng, nguồn sáng đương nhiên không phải là ánh nắng, không nói hiện tại sắc trời đã tối, liền tính đúng là giữa trưa này đáy cốc cũng thấu không tiến vài tia ánh sáng, sáng lên chính là một cái lam lắc lắc, một người rất cao hình chứng vật thể, nó liền ở Khúc Vân phía sau, treo không đứng ở vách đá đại môn đối diện mặt, thứ này thỉnh thoảng lập lòe đong đưa, một bộ không có thật thể bộ dáng, khiến cho Khúc Vân mạc danh liên tưởng đến trong rừng phòng nhỏ lịch ngày bàn thượng cái kia cảm. Giác là màu lam hình chứng vật thể, màu lam hình chứng vật thể bên trái chân núi nằm ngang nằm dọc. Ba người, không biết sống chết người vệ sinh, thiếu điều cánh tay chân huy tề cùng với đang ở chiếu cố hai người Nhậm Miên Xương, màu lam vật thể. Một khác mặt còn có một người, lại không phải Trác Duy Toàn, mà là một cái xa lạ lão giả, ăn mặc một thân áo ngủ màu lam trường bào, mang họa trăng tròn lượng đồ án cao cao đỉnh nhọn mũ. Lao chính mình toái toái niệm chứ tại chỗ bồi hồi, Khúc Vân trong lòng không khỏi phun tào. Liền kém đem pháp sư hai chữ viết ở trên mặt a. Muốn hay không xứng cái hình bán nguyệt đôi mắt, lão pháp sư không để ý tới người, lao chính mình bồi hồi. Khúc Vân cũng dứt khoát không đi để ý đến hắn, mà là lập tức hướng mấy cái người quen đi đến. Nàng nhìn thoáng qua chân huy tề, suy xét đến hắn vận khí, này cánh tay vứt đại khái không ngoan, cũng không phản ứng thoạt nhìn một bụng nước đắng Nhậm Miên Xương. Mà là lập tức đi đến người vệ sinh trước mặt, người vệ sinh ngực ao hãm. Thực rõ ràng xương sườn toàn chặt đứt, thượng thân quần áo bị xé thành vài vụn điều lung tung triền cột lấy. Đại khái là Nhậm Miên Xương bút tích. Mảnh vải chung là đại khối đã khô cạn vết máu. Chỉ có mỏng manh phập phồng có thể nhìn ra người này còn treo một hơi, uy. Khúc Vân đá một chân người vệ sinh chân, tuy rằng vô dụng bao lớn kính, vẫn là cả kinh Nhậm Miên Xương một cái run run, người vệ sinh còn lại là chậm rãi nâng lên mí mắt, ta đang đợi ngươi. Hắn hơi thở mong manh mà nói, có thể là bởi vì không có sức lực nói chuyện. Lời nói ngược lại không nói lắp, hắn nói, nỗ lực mà nâng nâng đáp trên mặt đất tay phải, lộ ra phía trước Khúc Vân lưu tại huyệt mộ thượng chủy thủ. Khúc Vân cười, thu hồi chủy thủ nói, muốn biết cái gì, hỏi mau đi, khi nào, biết ta, không chờ người vệ sinh hỏi xong, Khúc Vân ngắt lời nói, ngươi sơ hở quá nhiều, ngay từ đầu liền khiêng lên tới long đào đều nâng bất động đầu gỗ. Xử lý xa quái thi thể kia thuần thục thủ pháp, rõ ràng hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, lại không chút nào hoảng loạn mà ở kia bình tĩnh phân tích vấn đề. Ngày hôm sau cùng ta đi kéo đất sét khi dễ dàng như vậy chính mình tìm được trở về lộ. Lại được xưng một chút cũng nhớ không được ngày đầu tiên đi dò đường khi chính mình đi qua lộ, đây. Là bởi vì ngươi không thể mang chúng ta trở về. Ngươi ngày đầu tiên đi dòng suối nhỏ còn vững vàng lưu học sinh thi thể đâu. Đương nhiên, này có thể nói chỉ là ta phỏng đoán, nhưng là không thể cãi lại chứng cứ là, ta ngày đầu tiên thông qua người ống quần phát hiện nơi này có đất sét khi. Mặt trên là chỉ có lưu học sinh thi thể nơi đó mới có hồng chất đất sét. Mà chúng ta sau lại thực tế phát hiện cùng khai quật đều là hắc chất. Ở một bên nghe chân huy tề chậm rãi tỉnh quá vị tới. Khiếp sợ nói, chính là hắn vì cái gì muốn đua thượng tánh mạng đi bảo hộ Trần lão bản. Nếu lúc sau muốn giết chết nói, ta vấn đề cũng ở chỗ này, Khúc Vân búng tay một cái. Ngươi bảo hộ chính mình kế hoạch hảo muốn giết mục tiêu. Tưởng đoán được khả năng nguyên nhân không khó, chỉ là có vài loại khả năng tính. Tỉ như ngươi không nghĩ chính mình nhận định con mồi bị người khác cướp đi. Hoặc là, lúc ấy người kia, liền không phải ngươi, lại hoặc là, tính, ta tại đây đoán cũng không thú vị. Có ý tứ chính là chân chính nguyên nhân sau lưng sở ẩn chứa ý nghĩa không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.